Sachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 10 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 10, được mời sang thăm Mỹ, tài năng sớm bộc lộ. Lời tự thuật của Lưu Diệc Đình. Khi Lưu Diệc Đình học trung học phổ thông, WBSE, hội giao lưu giữa học sinh của trường trung học Washington và Bắc Kinh, đã đưa thành đô vào kế hoạch giao lưu giữa học sinh trung học của Trung Quốc và Mỹ. Trong đó, chỉ tiêu đoàn thăm Washington đầu tiên của thành đô chỉ có một người và do đích thân chủ tịch WBSE, ngài Larry Sims, đến trường chuyên ngữ thành đô trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn. Nhìn lại lần đến thăm Mỹ này đối với chúng tôi có rất nhiều ý nghĩa quan trọng, đó vừa là cơ hội cho Đình Nhi thể hiện năng lực của mình, là dịp tốt để Đình Nhi nhìn ra thế giới bên ngoài, vừa là cơ hội hiếm có để kiểm nghiệm thành quả bồi dưỡng tố chất nhiều năm của chúng tôi. Hàng loạt biểu hiện xuất sắc của Đình Nhi trong chuyến viếng thăm Mỹ khiến chúng tôi vui mừng. Vàng thật không bao giờ sợ lửa, dù là lửa của Trung Quốc hay là lửa của bên ngoài. Liên quan tới toàn bộ cuộc tham quan này, hãy để chính Đình Nhi thuật lại vậy. Tự thuật của Lưu Diệc Đình. Mùa hè năm 1997, khi chúng tôi đang tham gia huấn luyện quân sự ở Thanh Thành, Hiệu trưởng Ân điện thoại gọi tôi và bốn bạn khác trở về thành đô, nghỉ ngơi một đêm để hôm sau tham gia cuộc phỏng vấn lựa chọn trực tiếp người được mời sang thăm Mỹ. Người Mỹ sắp phỏng vấn trực tiếp chúng tôi chính là Chủ tịch Hội giao lưu giữa học sinh của trường trung học Washington, Bắc Kinh, ngài Larry Sims. Tin bất ngờ này làm tôi rất phấn chấn và cũng có một chút căng thẳng. Ô tô phóng như bay trên đường thành quan, chúng tôi ngồi ngủ gục, lắc lư theo nhịp xe. Làn gió ngột ngạt của tháng 7 vỗ nhẹ vào mái tóc ngắn của chúng tôi. Tôi nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Không biết người Mỹ trực tiếp phỏng vấn chúng tôi là ai, nhưng nghĩ ông nhất định là một người bạn nước ngoài rất thân thiết với người Trung Quốc. Câu chuyện kỳ lạ có liên quan đến ông Larry, sau cuộc gặp gỡ trực tiếp này tôi mới dần dần biết được. Lên vạn lý trường thành, liên kết tình hữu nghị muôn nơi. Tháng 10 năm 1993, trời thu trong trẻo, một nhóm 4 người Mỹ cùng nhau đến Trung Quốc du lịch, treo lên thành Bát Đạt Lĩnh ở gần Bắc Kinh. Trong đó có một vị dáng người cao to và khỏe mạnh, tóc màu xám tro, đôi mắt sắc và hiếu kỳ. Ông ta còn rất khỏe, đi trên đường thành cao, vòng vèo uốn lượn mà vẫn có thể vừa xem vừa nói cười vui vẻ. Ông một mặt quan sát và đoán xem làm thế nào hơn 2.000 năm trước, khi không có một công cụ máy móc nào mà người Trung Quốc lại có thể hoàn thành một công trình vĩ đại ngoài sức tưởng tượng đến như vậy. Mặt khác, quan sát những công dân Trung Quốc thế hệ mới đang cùng tham quan trường thành giống ông. Ông ấy chính là ngài Larry Sims. Larry, thời trẻ, đã tốt nghiệp Học viện Luật Dartmouth thuộc Liên minh Ivy. Dựa vào sự tài hoa và cần cù hơn người, ông trở thành nhân vật xuất sắc nhất trong giới pháp luật của Mỹ. Giữa năm 1974-1975, ông từng giúp việc cho một quan tòa tại Tòa án Tối cao Mỹ. Năm 1976 đến năm 1985, ông đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho Tổng Kiểm soát trưởng Bộ Tư pháp Mỹ. Sau năm 1985, Larry từ bỏ ngành công chức, chuyên tâm vào công việc luật sư và gặt hái được thành công to lớn. Ông không những là một luật sư xuất sắc mà còn là Chủ tịch Ủy ban Luật pháp Quốc gia trong Hiệp hội Luật sư nước Mỹ, đồng thời là một thành viên cao cấp, một trong những ông chủ của văn phòng luật Gibson, Dant & Crutcher ở New York. Từ sau cơ duyên ngẫu nhiên tham quan vạn lý trường thành, ông đã thành lập một tổ chức giao lưu học sinh có quan hệ mật thiết với rất nhiều học sinh Trung Quốc. Ngày đó ông gặp một đoàn học sinh trung học đang theo thầy giáo leo lên trường thành. Đoàn học sinh này nói tiếng Anh khá giỏi, nhưng khi thấy một nhóm 4 người nước ngoài đã không bỏ qua cơ hội tốt để rèn luyện giao tiếp. Các bạn mỉm cười, vẫy tay chủ động chào, hy vọng sẽ được trò chuyện vài câu với nhau. Hello, hello, Larry cười. Không ngờ, đám trẻ nói tiếng Anh khá lưu loát này là học sinh trường chuyên ngữ phía Tây Bắc Kinh. Trước mặt mấy người Mỹ, họ đối đáp rất tự nhiên trôi chảy, cuộc trao đổi kéo dài tới 40 phút. Larry rất ngạc nhiên khi thấy mấy đứa trẻ học tiếng Anh tốt như thế. Sức sống mạnh mẽ, sự thông minh hiếu học, tình hữu nghị chân thành đối với người nước ngoài, khát vọng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài của các bạn đã làm rung động mãnh liệt một Larry lần đầu tiên đến Trung Quốc. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó đã gợi cho Larry một ý tưởng. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã thể hiện rõ sức sống làm cả thế giới phải chú ý. Trung Quốc đang có những bước phát triển thần tốc. Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới. Người Trung Quốc thông minh, tài trí. Larry cho rằng tất cả những điều này nói lên rằng trong thế kỷ 21 này, quan hệ Trung-Mỹ có thể sẽ là một trong những quan hệ chính trị quan trọng nhất hành tinh. Thế hệ này và thế hệ sau có thể giữ vững được hòa bình, ổn định chính là dựa vào mối quan hệ này. Hãy để lớp trẻ hai nước tìm hiểu đất nước và nhân dân của nước bạn, cho họ cùng gặp gỡ, gìn giữ quan hệ thân thiết lâu dài. Larry đã kết luận như thế. Luật sư trước giờ là một ngành có thu nhập cao trong xã hội Mỹ. Là một luật sư xuất sắc trong nghề, có thể nói Larry đã sớm đạt được thành công. Danh tiếng, tiền bạc và địa vị xã hội, ông đều có đủ cả. Nhưng trước sau, ông vẫn có một suy nghĩ, người thành công trong sự nghiệp không nên chỉ biết đòi hỏi ở xã hội, mà phải biết cống hiến lại cho xã hội những gì mình đã đạt được. Đối với ông, hai chữ xã hội không chỉ giới hạn ở nước Mỹ, bởi vì từ lâu, ông đã xem mình như một công dân của thế giới. Cái mà ông quan tâm chính là hành tinh mà chúng ta đang sinh sống. Do đó Larry đưa ra một quyết định mà ông cho là rất thực tế, làm chút gì đó có ích cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Mỹ. Vì thế, ông muốn thành lập một tổ chức phục vụ cho việc giao lưu giữa giới giáo viên và học sinh của hai nước. Người Mỹ có thói quen, đã nói là sẽ làm, nên Larry liền bắt tay vào công việc này. Trở về Mỹ, sau rất nhiều cố gắng, tháng 2 năm 1994, Larry đã thành lập hội giao lưu giữa các trường trung học Washington, Bắc Kinh, viết tắt là WPSE, một tổ chức phi lợi nhuận và do chính ông đảm nhiệm chức chủ tịch. Tôn chỉ hoạt động của hội là thúc đẩy giao lưu giữa thầy và trò các trường trung học của hai nước, Mỹ và Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị. Larry tâm niệm đó là cách tốt nhất để ông cống hiến cho xã hội. WPSE vừa thành lập đã bắt đầu chuyển động với hiệu quả cao. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, tháng 4 năm 1994, đoàn thứ nhất gồm 6 học sinh và 4 thầy giáo của trường chuyên ngữ khu vực phía Tây thành phố Bắc Kinh đến Washington, thủ đô của Mỹ, tham quan trong 2 tuần và ở cùng với gia đình của các thầy trò người Mỹ trong thời gian này. Lúc đầu tham gia hoạt động giao lưu chỉ có một trường chuyên ngữ khu phía Tây Bắc Kinh, sau đó trường trung học Phục Đán ở Thượng Hải cũng tham gia vào. Đến năm 1998, trước lúc tôi đi thăm Mỹ, phía Trung Quốc có hơn 30 học sinh và thầy giáo chia thành 4 đợt đã được tham quan Mỹ. Học sinh và thầy giáo hai trường trung học nổi tiếng ở Washington cũng đã sang thăm lại Trung Quốc. Larry rất cẩn thận chăm lo các mặt hoạt động của WPSE vì không muốn việc học và kỳ thi vào đại học của học sinh Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi chuyến đi sang thăm Mỹ. Cho nên, ông đã thử nghiệm 4 cách sắp xếp thời gian hợp lý cho chuyến đi. Sau cùng, chọn ra được khoảng thời gian lý tưởng nhất chính là kỳ nghỉ đông từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm. Học sinh Mỹ khi đến thăm Trung Quốc cũng được nhà trường chủ động sắp xếp cho đến ở nhà của học sinh Trung Quốc. Điều này nhằm giúp cho họ có cơ hội hiểu rõ hơn về Trung Quốc, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc và tình hữu nghị nhiệt tình của những người dân bình thường. Như thế, có thể xây dựng được tình bạn sâu sắc hơn giữa họ với học sinh Trung Quốc. Một Larry vốn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống, thì đã chọn cho mình một cuộc sống bận rộn hơn, nhiều lo toan hơn. Ông xem công tác của WPSE là công việc ưu tiên hàng đầu của mình, và chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, đến cuối năm 1996, ông đã cực khổ đi đi về về giữa Bắc Kinh và Washington hơn 9 lần để cho WPSE hoạt động thuận lợi. Đàn chị cũng đã đem về vận may cho trường. Hai năm sau khi WPSE được thành lập, một lần tình cờ, Larry được biết ngôi trường chuyên ngữ Thành Đô, nơi tôi đang theo học. Trường chuyên ngữ khu phía Tây Bắc Kinh và trường chuyên ngữ Thành Đô là hai trường anh em, đều thuộc hệ thống 14 trường do Ủy ban Giáo dục Quốc gia thành lập. Lãnh đạo hai trường luôn có nhiều cơ hội giao lưu học tập lẫn nhau, nên có quan hệ rất tốt đẹp. Đầu năm 1996, trong một lần gặp gỡ bạn bè ở Bắc Kinh, hiệu trưởng trường chuyên ngữ phía Tây Bắc Kinh là Triệu Thuận Phương nhiệt tình giới thiệu ông Larry làm quen với các thầy lãnh đạo trường chuyên ngữ Thành Đô. Ông Larry bước đầu tìm hiểu được tình hình trường chúng tôi. Và cũng trong một sự ngẫu nhiên khác đã khiến Larry hứng thú đích thân đến Thành Đô quan sát. Trước khi đi, Larry cũng như nhiều người Mỹ khác cho rằng Thành Đô là một nơi xa xôi, lạc hậu, chất lượng giáo dục nhất định kém xa những trường lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhưng cho đến khi ông gặp Lã Tuyết Mai, học sinh của trường chúng tôi, thi đậu vào Đại học Bắc Kinh. Lã Tuyết Mai là một trong những học sinh ưu tú của trường chúng tôi. Những năm đầu khi mới vào trường, tôi đã tôn sùng chị như một đàn chị gương mẫu để mình noi theo. Năm 1995, với thành tích xuất sắc đứng thứ 5 ban xã hội toàn tỉnh trong kỳ thi vào đại học, Lã Tuyết Mai đã đỗ vào khoa luật của trường Đại học Bắc Kinh. Chị có một người bạn đại học từng học trường chuyên ngữ phía Tây Bắc Kinh, quen biết với Larry. Thế là một lần, tình cờ, Larry đã gặp chị. Chị không chỉ giỏi về ngoại ngữ, có tài nói chuyện, mà đối với rất nhiều vấn đề còn có cách nhìn của riêng mình rất độc đáo, nhận thức đúng bản chất sự việc, không bao giờ dễ dàng đồng ý với người khác. Cho dù đó có là đang nói chuyện với Larry, chị cũng như vậy. Khi bàn luận về nguyên tắc hay quan điểm gì cũng vậy, trước sau vẫn có cách nhìn của mình, không dễ gì mà nhượng bộ. Tài trí và phẩm hạnh của Lã Tuyết Mai đã đem lại một sự ấn tượng rất sâu sắc cho Larry. Bằng những kinh nghiệm học tập và làm việc của mình, Larry có con mắt cực kỳ nhạy cảm khi chú ý đến những thanh niên có triển vọng. Lã Tuyết Mai đã xuất sắc như thế, làm ông nghĩ ngay đến trường chị đã từng theo học. Thế là Larry nhận lời mời đầy nhiệt tình của ban lãnh đạo trường chúng tôi. Vào tháng 9 năm 1996, bay đến Thành Đô, ông đi vào từng phòng học, dự thính các giờ học tiếng Anh trong các lớp. Sau khi nghe trên lớp, ông mời thầy giáo tiếng Anh của lớp và còn 12 vị giáo viên ngoại ngữ người Mỹ, vợ chồng ông bà Andy và Irene đến từ Arizona cùng tọa đàm. Larry có ấn tượng rất tốt và khen ngợi tố chất học ngoại ngữ của học sinh trường tôi rất nhiều. Tháng 10 năm 1996, hội nghị tổng kết công tác giảng dạy cuối năm học của các trường chuyên ngữ trong toàn quốc họp tại Bắc Kinh. Đúng dịp Larry cũng ở Bắc Kinh, hiệu trưởng Ngô và hiệu trưởng Ân của chúng tôi đã gặp ông Larry và bày tỏ hy vọng các chỉ tiêu của WBSE chính thức phát triển đến trường tôi. Ông Larry đã nắm rõ tình hình nhà trường, tỏ ra rất thích thú và đã chấp nhận trên nguyên tắc. Đó là biểu hiện cách làm việc rất thận trọng và tế nhị của ông Larry. Khi chưa chọn được học sinh thích hợp, ông chưa vội vàng đi đến quyết định. Năm 1997, Larry quyết định mời trường chuyên ngữ Thành Đô tham gia kế hoạch WBSE tuyển chọn ở trường tôi một học sinh đang học trung học phổ thông năm thứ hai để đầu năm 1998 cùng tham gia đoàn giao lưu đến Mỹ. Larry tuy đã quyết định chọn trường tôi tham gia vào chương trình WBSE nhưng vẫn còn đôi chút lo lắng. Dựa vào những hiểu biết của ông về tác phong và kỷ luật không tốt của thanh niên Trung Quốc khiến ông lo ngại Thành Đô cũng sẽ có những điều không tốt này. Khi đó người được chọn sẽ không thật sự là học sinh xuất sắc. Đây là lần đầu tiên ông hợp tác với chúng tôi, cho nên ông chưa hiểu biết rõ lắm về tác phong kỷ luật cũng như tinh thần giáo dục của trường tôi. Nhưng sau lần tuyển chọn này thì ông đã bị thuyết phục, và những lần giao lưu sau đó thì ông đều để trường tôi tự tuyển chọn người. Khi đó, ông ủy thác công tác tuyển chọn vòng loại cho ông bà Andy và Irene, hai người ông quen biết trong dịp đến tham quan trường, trực tiếp phụ trách. Theo yêu cầu của ông, gửi cho ông bà Andy, thì khi tuyển chọn người thì nhất định phải xem cả mặt đạo đức và tài năng của người đó, chứ không phải chỉ nhìn vào cha mẹ của học sinh đó có phải là nhân vật quyền thế, địa vị ở Thành Đô hay không. Quan trọng nhất là tiếng Anh của học sinh này phải tốt, khả năng thích ứng với cuộc sống ở Washington cũng rất quan trọng. Nếu như thành tích học tập đứng đầu lớp, khả năng tiếng Anh tốt, tính cách cũng tốt, thì sẽ dựa vào mơ ước có sở trường gì hay không để đánh giá, lựa chọn. Sau khi xem xét yêu cầu của Larry, ông bà Andy và lãnh đạo nhà trường rất vui mừng. Hai người lập tức dựa vào những ấn tượng trong quá trình tiếp xúc lâu dài với học sinh để giúp trường tôi chọn ra một danh sách gồm 5 ứng viên, đồng thời hai ngày sau sẽ gửi cho Larry. May mắn là, trong khi tôi vẫn còn chưa biết gì về việc này, thì tên của tôi đã được thầy cô đưa vào danh sách. Cuối tháng 6, ông Larry gửi thư đến cho biết ông chuẩn bị đầu tháng 7 đến Thành Đô để trực tiếp phỏng vấn 5 ứng viên này. Cha cho rằng, thành công đến khi xác định đúng mục tiêu và chuẩn bị kỹ lưỡng. 4 ứng viên cùng tôi tham gia phỏng vấn đều là bạn cấp của tôi. Chúng tôi chưa biết được có mấy chỉ tiêu đi Mỹ, nhưng căn cứ vào yêu cầu của lần tuyển chọn trực tiếp này cũng có thể đoán là không phải tất cả 5 người cùng đi. Rõ ràng, phỏng vấn trực tiếp có nghĩa là chấp nhận sự tranh đua. Tôi nghĩ tâm trạng của mọi người chắc hẳn vừa căng thẳng vừa đầy hưng phấn. Các bạn đều có thành tích nổi bật trong năm học vừa qua. Tôi luôn tìm thấy những ưu điểm đáng học tập ở mỗi bạn. Ví dụ, Vương Lan không những rất giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh, các môn học khác cũng học rất tốt, nên mỗi lần thi đều dễ dàng vượt lên trên điểm của những người khác. Hơn nữa cũng rất thân thiện. Phan Điềm Điềm, ngồi cùng bàn với tôi thời trung học cơ sở, là người rất cẩn trọng trong học tập. Một mình bạn trong 6 học kỳ của những năm trung học cơ sở đã độc chiếm đầu bảng 3 lần. Khả năng ghi nhớ của bạn làm tôi hết sức nể phục, bạn lại có sở trường về thư pháp nữa. Lý Hải Bối, bắt đầu từ trung học cơ sở, luôn là người dẫn đầu, bạn cũng xem rất nhiều sách, văn học, là một người có tài hoa về văn chương. Lương Tinh, ngoài môn tiếng Anh và các môn khác, đều xuất sắc ra, bạn còn là một tay đàn dương cầm rất giỏi. Tiếng đàn của bạn, theo tôi, thì đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Lúc chưa tốt nghiệp tiểu học, tài năng chơi đàn của bạn đã tương đối cao, đạt cấp 10 dương cầm. Đối thủ của tôi, các bạn, đều là những đối thủ mạnh. Tôi có cảm tưởng trong cuộc thi đấu quyết liệt này, chúng tôi chỉ biết hy vọng chiến thắng thôi, chứ biết nội dung thi đấu là những gì. Nhưng vốn không bao giờ dễ dàng cúi đầu nhận thua, tôi muốn dốc toàn lực cho cuộc đua tranh công bằng đó, dẫu thua cũng cam lòng. Tôi quyết định cố gắng đến mức cao nhất, cho dù không được chọn cũng không để cho người nước ngoài cho rằng học sinh của trường mình có trình độ kém. Về nhà, tôi kể lại cho cha mẹ nghe. Cha mẹ đều nói đây là một dịp tốt và rất quan trọng, còn hỏi ngày mai tôi định nói những gì. Đối với vấn đề này, thực sự tôi chưa nghĩ tới. Mấy ngày huấn luyện quân sự căng thẳng mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn ngủ. Tôi ngáp và nói, hiệu trưởng Ân nhắc tụi con cố gắng chuẩn bị tốt một chút. Mẹ liền thắc mắc hỏi, vậy con đã chuẩn bị được những gì? Có người nói nên xem thêm lịch sử, Mỹ, xem lại mấy núi cao, hồ lớn. Cái gì? Mẹ bật cười. Một người Mỹ từ xa xôi vạn dặm đến thành đô phỏng vấn mà chỉ để nghe con nói cho họ về nước Mỹ có mấy núi mấy hồ ư. Theo mẹ, do xuất phát từ sự tò mò, họ cũng rất muốn xem cách nhìn của con về nước Mỹ. Tôi rửa mặt cho tinh thần phấn chấn, mời cha ngồi bên cạnh, hỏi xem cha có cao kiến gì. Tôi biết cha đã nghiên cứu con người của nhiều nước khác nhau. Cha thường nêu ra những ý kiến khiến người ta phải thán phục. Quả nhiên, cha bắt đầu nói và đã lôi cuốn ngay sự chú ý của hai mẹ con tôi, bằng một giọng trầm tĩnh quen thuộc. Cha nghĩ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Mỹ so với tưởng tượng của người ta thì còn sâu xa hơn nhiều. Con còn nhớ không, trong thời kỳ kháng Nhật, Mỹ từng là nước viện trợ lớn nhất cho Trung Quốc. Không chỉ viện trợ vũ khí, đạn dược, thuốc men, mà còn rất nhiều phi công Mỹ trực tiếp đến Trung Quốc tham gia chiến đấu với Nhật. Lúc đó sân bay Tân Dân của thành đô có phi công Mỹ đóng quân. Để đánh bại uy phong của Nhật, máy bay Mỹ cất cánh từ Tân Tân ném bom vào đất nước Nhật. Đúng rồi! Tôi chợt bừng tỉnh, vừa không nhịn được mà tiếp lời cha, trong chốc lát đã phát huy được những kiến thức mà mình tích lũy bấy lâu nay. Sau khi bọn Nhật cắt đứt con đường Chân Miến là tuyến giao thông quốc tế của Trung Quốc, đội quân Flying Tigers của tướng Mỹ Coleridge Lee Channel đã đảm nhận nhiệm vụ từ Vân Nam bay thẳng đến Ấn Độ, mở tuyến giao thông mới, nhận viện trợ quốc tế. Trong chiến tuyến đầy gian khổ và khí hậu khắc nghiệt đó, cộng thêm sự bắn phá điên cuồng của quân Nhật đã khiến cho máy bay Mỹ tổn thất nghiêm trọng. Cứ như thế, tôi đã tận dụng được thời gian trước khi đi ngủ cùng cha mẹ thảo luận hết sức tỉ mỉ các chủ đề có thể thảo luận được. Hai nước Trung Mỹ có nhiều sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ. Nhân dân hai nước Trung Mỹ trong quá khứ đã có tình hữu nghị, tương lai càng cần củng cố tình hữu nghị đó hơn. Người Mỹ tiến hành hiện đại hóa, có nhiều kinh nghiệm phong phú, Trung Quốc hiện nay cũng đang cần những kinh nghiệm đó. Lần này tôi đã lý giải được rõ ràng hướng tư duy của mình, biết nên nói những điều gì với vị luật sư người Mỹ này. Sau khi đã suy nghĩ, tôi liền tạm gác mọi chuyện lại, ngủ một giấc ngon lành. Nhưng ngày hôm sau tôi vẫn dậy sớm. Cha đã sớm giáo huấn tôi bằng một câu mà cổ nhân từng nói. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phí. Có nghĩa là muốn làm nên một việc gì đó thì phải có mục tiêu rõ ràng, có sự chuẩn bị chu đáo. tôi vẫn cần một chút thời gian để luyện lại những nội dung tối hôm qua bằng tiếng Anh. Tôi hy vọng khi phỏng vấn, tôi sẽ nói tiếng Anh trôi chảy, không làm mất mặt học sinh Trung Quốc. Phỏng vấn trực tiếp lần đầu gặp ngài Larry. Hôm sau đến trường, tất cả đều yên tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Thậm chí tôi không hề nhận thấy dù một chút không khí căng thẳng nào. Lần đầu tiên gặp ngài Larry, tôi chào ông rất lịch sự với cảm giác xa lạ. Mr. Streams. Tôi biết ông ta là một luật sư Mỹ, cho nên tôi trước tiên là thấy hứng thú với giọng Anh Mỹ của ông. Ông đến từ thủ đô Washington, người ở đó nói thứ giọng chuẩn của miền Đông Mỹ. Một vài thầy giáo cũng nói, vị luật sư Mỹ này lúc giảng bài có giọng nói giống giọng nói của phát thanh viên đài VOA, đài phát thanh Mỹ. Ở các trường chuyên ngữ, việc đánh giá giọng nói tiếng Anh là một sở thích không khi nào lỗi thời, thầy giáo và học sinh đều như vậy cả. Ngoài sự hứng thú đó ra, thì sự tập trung chú ý của tôi đều đặt hết vào cuộc phỏng vấn sắp tới. Ông Larry rất tinh tế trong việc dẫn dắt câu chuyện. Có lẽ đó là đặc trưng của người luật sư, làm tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái khi trò chuyện cùng ông. Chúng tôi, lúc thì nói đến cuộc sống ở trường, người học tập căng thẳng, còn đệm những ca khúc thú vị trong các câu chuyện ở nhà trường. Lúc thì nói đến đội bay thứ 14 nổi tiếng của Thủ tướng Clara Lee Channel trong Thế chiến thứ 2 và đường bay nguy hiểm từ Himalaya đến Ấn Độ. Nói hết những câu chuyện này, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Mỹ là một quốc gia rất coi trọng luật pháp. Trung Quốc là nước đang hoàn thiện pháp chế. Trong thời điểm hiện nay, không biết vị luật sư này có ý kiến gì với pháp chế của Trung Quốc. Cho nên tôi liền hỏi, Mr. Streams, là một luật sư, ông có cách nhìn thế nào về tác dụng của pháp luật trong quá trình hiện đại hóa Trung Quốc? Larry ngừng một lát, hình như cảm thấy bất ngờ, nhưng có lẽ vì nói đến nghề nghiệp của mình nên ông càng lộ rõ vẻ thích thú. Trong thời gian còn lại của buổi nói chuyện, ông thực sự có nhiều cách rất tinh tế đối với luật pháp của Trung Quốc. Ông cho rằng, tập trung hoàn chỉnh hệ thống luật pháp là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện hiện đại hóa Trung Quốc. Gần 30 phút phỏng vấn trực tiếp qua đi rất nhanh, tôi không cách nào phán đoán được cuối cùng tôi đã để lại cho ông ấn tượng gì. Căn cứ vào thời lượng của buổi nói chuyện, không làm người ta thấy lạc quan, thời gian nói chuyện của tôi khoảng nửa tiếng. Nhưng thời gian nói chuyện của hai bạn khác lại là 40 phút và gần một tiếng đồng hồ. Còn lại hai bạn nữa, một người nói nửa tiếng, người khác nói chỉ khoảng 20 phút. Sau này, ông Larry cho tôi biết, ấn tượng đầu tiên trong ngày phỏng vấn đó là ông cảm thấy tôi rất đặc biệt nên ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của ông. Nhưng ngay trong ngày phỏng vấn đó, bất kể là trong quá trình nói chuyện hay sau khi kết thúc, ông không hề để lộ ra ấn tượng đó. Có lẽ đó cũng là thói quen trầm tĩnh làm việc của nghề luật sư. Lần phỏng vấn này đối với tôi cũng như ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng. Sau khi những đợt sóng do viên sỏi tạo ra trên mặt hồ tan đi, thì mặt hồ lại trở về với trạng thái tĩnh lặng. Cuộc sống của tôi nhanh chóng trở về như trước kia. Sau ngày phỏng vấn, chúng tôi vội vàng quay về Thanh Thành, suốt ngày luyện tập theo khẩu lệnh của chỉ huy. Đến tối, mọi người lại tụ tập cùng nhau kể chuyện Tiếu Lâm. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Tôi nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ với vị luật sư người Mỹ kia. Người gặp may hay người có chí? Hạ tuần tháng 8, tôi lên năm thứ 2 trung học phổ thông. Cuộc sống nội trú ở trường như đồng hồ đã lên hết dây cót, cứ tích tắc chuyển động không ngừng. Một ngày cuối tháng 10, hiệu trưởng Ân gọi tôi lên văn phòng của ông. Sau khi trò chuyện vài câu, ông làm ra vẻ lơ đãng, hỏi tôi một câu. Nếu có cơ hội sang Mỹ, em có trở về không? Đối với tôi, đây chỉ là một vấn đề thật đơn giản. Tôi trả lời không chút do dự. Đương nhiên em sẽ trở về, nhất định em sẽ trở về. Trong lòng tôi cũng có một câu hỏi. Không trở về thì làm sao em vào được Đại học Bắc Kinh? Sau đó khi tôi hiểu rõ hơn về tình hình của chuyến tham quan sang Mỹ, thì mới biết sự thận trọng của thầy Ân là không thừa chút nào. Mùa xuân năm 1999, khu vực miền Đông Trung Quốc có hơn 30 học sinh Trung Quốc sang California, Mỹ, để tham gia khóa học tiếng Anh thực tế. Khi đi phỏng vấn để làm visa, họ đều thề rằng bảo đảm sau một tháng sau khi khóa học kết thúc thì sẽ quay trở về nước. Nhưng khi kết thúc khóa học, đáng lẽ họ phải trở về nước, thì lại cho người sắp xếp một chiếc xe để trốn thoát. Sự việc một nhóm đông những người qua Mỹ muốn ở lại một cách bất hợp pháp này đã được báo chí và các phương tiện thông tin của Mỹ và các quốc gia khác lan truyền rộng rãi và gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Ở cả khu vực Hoa Đông, thậm chí cả những khu vực khác của Trung Quốc, nhiều hoạt động giao lưu học sinh khi xin thị thực để sang Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn. Thật đáng tự hào là trường chúng tôi đến nay đã có 3 nhóm sang thăm Mỹ, nhưng không ai lợi dụng cơ hội này để ở lại Mỹ cả. Khi đó thầy Ân hỏi tôi có người thân ở Mỹ không, là quan hệ như thế nào, ở Mỹ làm gì. Khi kết thúc ông còn cười, nói một câu, nếu thầy là em thì sẽ lo mà chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ đấy. Tôi không biết đối với 4 bạn tham gia phỏng vấn với tôi, thầy có hỏi như thế này không, nhưng từ những lời thầy nói, dường như gợi ý cho tôi rằng tôi là một ứng cử viên sáng giá, vẫn chưa bị loại. Cuối tuần trở về nhà, tôi liền kể sự việc này cho cha mẹ nghe. Cha nghe xong, cười nói, xem ra con là người có hy vọng nhất. Cha rất quan tâm đến kết quả nỗ lực của tôi, không phải là ở sự thành hay bại, mà hy vọng tôi có thể học được kinh nghiệm để những lần sau có thể đạt được kết quả tốt hơn. Còn mẹ thì dẫn tôi đến nhà đồng nghiệp của mẹ là dì Quách Ngạn để học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Chú Dịch Đơn chồng dì đã từng được sang Mỹ giao lưu 2 lần. Sau khi giới thiệu những việc cần chú ý trong khi sang thăm Mỹ, thì chú quan tâm đến đam mê và chí hướng của tôi. Tôi nói, tuy cháu rất thích tiếng Anh, nhưng cháu chỉ học nó như là một công cụ mà thôi. Còn những việc khác thì bây giờ cháu vẫn chưa xác định rõ, chỉ là có chút hứng thú với kinh tế. Chú liền bảo, nếu như cháu thích kinh tế, thì sau này có thể học MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hiện nay có thể học MBA ở các trường đại học trong và ngoài nước, nhưng nơi dạy MBA tốt nhất có lẽ phải nói đến Học viện Kinh tế của Đại học Harvard, Mỹ. Mẹ nghe xong, liền lắc đầu nói, chỉ sợ Đình Nhi không có được bản lĩnh đó thôi, chúng tôi dự định sẽ học một trường đại học tốt ở trong nước, sau đó sẽ thi nghiên cứu sinh theo chính sách du học sinh của nhà nước. Chú Dịch Đơn cho rằng, tình hình học tập và thành tích trước đây của tôi đều rất tốt, nên đưa ra kiến nghị. Đây cũng là con đường thành công của nhiều người. Trước tiên cứ học đại học trong nước, sau đó thi nghiên cứu sinh ở một trường đại học hạng 2 của Mỹ, rồi lại tiếp tục thi vào trường đại học tốt nhất. Hãy thi vào Học viện Harvard đi, dì Quách Ngạn cổ vũ. Trên đường trở về nhà, nhớ lại buổi nói chuyện ban nãy, thì lòng tôi cứ phân vân, sau cùng không nhịn được mà nói với mẹ. Mẹ thường bảo con là không có chí lớn đúng không? Bây giờ con có rồi, không cần biết là lần này có được sang thăm Mỹ hay không. Sau này, con nhất định đến Học viện Harvard học MBA. Mẹ hình như rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng. Mẹ nhìn tôi một lát rồi nói, được thôi, nếu như con đã có được một mục tiêu phi thường như vậy, thì hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa đi. Tôi trở thành người gặp may. Một ngày cuối tháng 11, thầy Ân hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của thầy. Ông trao cho tôi một lá thư từ Mỹ, gửi đến bằng đường hàng không. Trên phong bì có mấy hàng chữ màu đỏ, đập vào mắt tôi. Chủ tịch James, hội giao lưu các trường trung học Washington, Bắc Kinh. Tim tôi vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch và đã đoán ra đó chỉ có thể là thư mời đi thăm Mỹ. Thật không dám tin, tôi thực sự đã trở thành một lucky guy, người may mắn. Sau buổi phỏng vấn trực tiếp hôm đó, ngài James đã nói với tất cả chúng tôi, các bạn đều rất xuất sắc, lúc này tôi không thể quyết định được. Sau khi quyết định xong, tôi sẽ gửi thư mời đến. Mấy tháng trôi qua, tôi đã bắt đầu quên đi, thì thần may mắn đã bay đến với tôi. Không những thế, lúc đầu Larry vốn chỉ cho trường chúng tôi một chỉ tiêu thăm Mỹ, nay lại tăng thêm thành 2. Âu Bằng, lớp thứ 3 trung học phổ thông, cũng lọt vào chỉ tiêu này, trở thành một người may mắn nữa. Sau khi thăm Mỹ về, tôi mới biết được quá trình tuyển chọn tôi trong số 5 ứng viên diễn ra như thế nào. Thông qua buổi phỏng vấn trực tiếp ngày ấy, trình độ tổng hợp của cả 5 người chúng tôi đều để lại một ấn tượng sâu sắc đối với Larry. Ông cảm thấy bất ngờ ngoài dự kiến của mình. Trước đây, không ít thì nhiều, ông đã coi tỉnh Tứ Xuyên, nơi sản sinh ra những chú gấu mèo nổi tiếng, là một nơi hoang vu nghèo đói, khép kín và lạc hậu. Lần nói chuyện trực tiếp này đã hoàn toàn xóa tan đi thành kiến của ông. Qua 5 người chúng tôi, ông không chỉ hiểu được thực lực của học sinh trường chúng tôi, mà còn thấy rõ sự chân thành và công bằng của ban lãnh đạo trường chuyên ngữ Thành Đô. Với thói quen làm việc thận trọng tỉ mỉ, Larry căn cứ vào đối tượng của buổi phỏng vấn, xếp thứ tự 5 người chúng tôi từ trên xuống. Tôi được xếp thứ nhất, Lý Hải Bối xếp thứ hai. Đến thời điểm cần đưa ra quyết định, Larry và ban lãnh đạo ngồi lại cùng nhau, thương lượng xem cuối cùng người được chọn đi thăm Mỹ là ai. Ông hoàn toàn yên tâm, nói, mỗi học sinh đều rất giỏi, ngoài dự kiến của tôi, mời các ông chọn một người. Mấy vị lãnh đạo đều từ chối. Nguyên nhân của việc này, theo tôi suy đoán, là đối với học sinh do chính các thầy cô bồi dưỡng, họ đều nắm rõ thực lực của mỗi người. Thực tâm họ đều hy vọng mỗi học sinh đều có cơ hội đi tham quan. Nay tự tay xóa tên 4 học sinh kia, các thầy cô đều không thể đành lòng làm việc đó. Họ đề nghị ông Larry quyết định. Thế là ông Larry không thể từ chối được nữa. Ông rút quyển ghi chép ra, chỉ vào tên tôi được xếp vị trí thứ nhất, nói, như vậy để Lưu Dực Đình đi nhé. Nói đến trường hợp của Âu Bằng cũng đầy kịch tính. Lúc Larry đến thành đô để thực hiện cuộc phỏng vấn, có mang theo cậu con trai đang học trung học phổ thông. Khi Larry bận làm việc với chúng tôi, không có thời gian chăm sóc con, nên nhờ lãnh đạo nhà trường bố trí cho một học sinh nam lớp thứ 3 trung học phổ thông đi theo con trai ông tham quan thành phố Thành Đô. Âu Bằng thường ngày học rất xuất sắc, liền được chọn làm người cùng đi với cậu ta. Âu Bằng đi với cậu con trai của Larry suốt 7 tiếng đồng hồ. Do anh nói tiếng Anh lưu loát, hiểu biết rộng, cử chỉ lịch thiệp, nên con trai ông, Larry, cảm thấy như gặp lại bạn cũ nơi đất khách. Cảm giác này cũng gián tiếp tác động đến ngài Larry. Dù quyết định cuối cùng là một sự thay đổi thật khiến mọi người vui mừng, trường tôi sẽ có 2 học sinh được sang thăm Mỹ, tôi và Âu Bằng. Hãy để cho người Mỹ hiểu rõ hơn về Trung Quốc. Trong thời gian thăm Mỹ, tôi rất ngạc nhiên là không ít người Mỹ hiểu biết rất ít về Trung Quốc. Ấn tượng có được của nhiều người Mỹ về Trung Quốc chỉ qua là những bộ phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu quay về bối cảnh của Trung Quốc thời xưa. Cũng khó trách vì đối với họ, kiến thức vào đầu không bao nhiêu thì cũng chỉ có những cách nhìn như thế. Có người Mỹ nhìn thấy bộ trang phục thường ngày của tôi, tò mò hỏi, lúc ở Trung Quốc cũng mặc những bộ quần áo này à? Có lẽ họ cho rằng, ở Trung Quốc tôi mặc áo dài có vạt trước ngắn với tay áo hình móng ngựa, thậm chí còn bó chân mới phù hợp với ấn tượng của họ. Nên lúc như thế này thật khiến người ta thật tức đến nghẹt thở mà. Do vậy tôi muốn những người dân Mỹ mà tôi có dịp tiếp xúc hiểu được nhiều hơn về một Trung Quốc chân thực. Lúc ấy những món quà do mẹ tôi tìm chọn để tặng họ đã có chỗ sử dụng. Món quà tôi tặng cho ông chủ nhà Taylor là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo truyền thống của Tứ Xuyên, bức mèo đùa bọ ngựa, theo hai mặt. Cũng hay là vợ ông Taylor rất thích mèo. Lúc tôi vừa đem bức tranh theo hai mặt có lồng kính, đặt lên giá, cả nhà ông Taylor đều tò mò xung quanh, lật đi lật lại xem, con mèo rất sống động với những sợi len nhiều màu sắc được theo hai mặt như thế nào. Nhân dịp đó, tôi giới thiệu cho họ biết 4 địa phương theo nổi tiếng của Trung Quốc, nơi hội tụ rất nhiều những nghệ nhân thủ công điêu luyện, Bắc Kinh, Tô Châu, Thục ở Tứ Xuyên và Tương ở Hồ Nam. Món quà tặng ngôi trường đón tiếp tôi là bộ tranh màu minh họa một câu chuyện dân gian Trung Quốc tuyệt đẹp. Bộ tranh này, ngoài việc sử dụng thư pháp Trung Quốc để vẽ ra, còn có phiên âm tiếng Hán để giúp cho lớp trung văn của nhà trường có thể hiểu câu chuyện đó, và từ nội dung câu chuyện tìm hiểu được lịch sử lâu đời và nền văn hóa Trung Quốc. Tôi dùng những mảnh giấy cắt sẵn mang theo, tổ chức một buổi giới thiệu về phong tục dân gian Trung Quốc như gói há cảo, ăn bánh trôi, hàm ý sâu xa của chữ phúc viết ngược. Do đó học sinh Mỹ cảm nhận được tâm nguyện hướng về một cuộc sống tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục tràn đầy tình cảm của nhân dân Trung Quốc. Tôi còn mang một ít món quà nhỏ khác như khay bằng trúc đan có dùng lối vẽ thư pháp, lối vẽ bằng bút nho Trung Quốc, vẽ gấu hoặc tùng, họa lên trên mặt khay. Quạt hoa khắc chìm bằng gỗ thơm, gắn vào bệ quạt máy để trang trí. Hộp trang điểm bện bằng cỏ, nhỏ nhắn xinh xắn, bên ngoài có dán những bức tranh bằng thân cây lúa mạch rất tinh xảo. Tôi đem chúng tặng các thầy cô giáo và các bạn ở trường học Mỹ và những gia đình đã nhiệt tình mời chúng tôi đến nhà chơi. Để khi họ nhìn thấy những món quà này, thì sẽ nhớ đến Trung Quốc, nhớ đến Thành Đô. Món quà khiến tôi bỏ nhiều công sức và cũng tâm đắc nhất là một bàn tính bằng ngọc tặng ngài Larry. Tặng bàn tính ngọc là ý của mẹ tôi. Mẹ nói, ngọc tượng trưng cho phẩm chất tinh thần của người Trung Quốc. Bàn tính là đại diện tuyệt vời cho nền văn minh cổ xưa của Trung Hoa. Nó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc thời cổ đại. Hơn nữa, nó đã dùng một phương thức hết sức đơn giản để giải quyết vấn đề toán học đã rất phức tạp và cũng thể hiện được trí tuệ của người Trung Quốc. Con đã biết sử dụng bàn tính, nên lúc ấy con có thể tính toán thử cho ông ấy xem. Tôi và cha đều đồng ý nhiệt liệt. Mẹ tôi đã tìm mấy ngày ở Thành Đô mà không mua được bàn tính ngọc. Đang lúc định tặng bàn tính gỗ, nhưng cha bảo rằng như thế thì sơ sài quá. Mẹ lại chạy đi tìm một ngày nữa. Cuối cùng mẹ cũng mua được bàn tính ngọc cỡ trung, rất vừa ý, ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm dành cho khách du lịch. Mẹ rất phấn khởi, viết hai câu đối trên hộp đựng bàn tính, để lúc tặng tôi có thể dịch cho ngài Larry nghe. Cổ hữu toán bản khởi hoa hạ, kim hữu điện não huệ toàn cầu. Khi xưa, bàn tính ra đời thời hoa hạ, ngày nay, máy tính có mặt trên khắp toàn cầu. Hoành phi, văn minh, nhân loại. Lúc tôi đem tặng ngài Larry bàn tính ngọc, vừa phiên dịch câu đối, vừa biểu diễn bản tính, khiến ông Larry vô cùng thích thú và kinh ngạc. Tôi nghĩ như thế sẽ giúp ông càng yêu mến Trung Quốc hơn. Ngoài việc dùng tặng quà để giới thiệu truyền thống văn hóa Trung Quốc, tôi còn chú trọng giới thiệu với người dân Mỹ tình hình Trung Quốc hiện nay và sự thay đổi của Trung Quốc sau cải cách mở cửa. Lúc đó có người hỏi về quê hương, tôi liền lấy bưu thiếp mang theo từ Thành Đô và nói với họ, chỉ cho họ thấy đây là thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, nơi tôi ở. Dòng sông này có tên gọi là Phủ Nam, chúng tôi thường gọi là dòng sông mẹ. Dọc theo hai bên bờ sông là những vườn hoa rộng lớn và các tòa nhà xinh đẹp đã vinh dự được nhận giải thưởng về công trình nhà ở của Liên Hợp Quốc. Trong 20 năm trở lại đây, hầu như thành phố nào của Trung Quốc cũng có những thay đổi lớn lao. Cả nhà ông Taylor đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa đến Trung Quốc. Tôi nói với họ, một chính sách rất quan trọng hiện nay của Trung Quốc là hoan nghênh người nước ngoài đến đầu tư. Trung Quốc là một nước có tốc độ phát triển nhanh, có rất nhiều cơ hội kinh doanh, giá nhân công ở Trung Quốc rất rẻ. Thậm chí, những nhân tài có trình độ cao, được đào tạo tốt, thù lao cũng thấp hơn ở Mỹ nhiều. Ông nghe tôi nói như thế thì rất ngạc nhiên. Thật sao? Thuê một nhân công như thế mà chỉ cần có một ít tiền thôi sao? Xem ra ông có ấn tượng rất sâu sắc về ưu thế thị trường lao động ở Trung Quốc. Tôi còn nói với ông về sự tiến bộ của tình hình pháp chế ở Trung Quốc, môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi với việc kinh doanh của người nước ngoài. Ông Taylor cảm thấy rất hứng thú. Trung Quốc là một thị trường tiềm năng mà các nước phương Tây vẫn chưa khai thác. Mỗi một công ty đa quốc gia có mắt nhìn đều không thể bỏ qua một thị trường đầy tiềm năng như vậy. Tôi còn giới thiệu với ông sự thành công của những doanh nghiệp phương Tây ở Trung Quốc. Có một lần tôi nói tới công ty P&G của Mỹ là công ty nước ngoài sản xuất dầu gội đầu, giúp tóc nhẹ và mềm, nổi tiếng ở Trung Quốc. Vừa hay tổng giám đốc của công ty đó lại là bạn của ông. Ông Taylor ngày càng hiểu nhiều hơn về tình hình Trung Quốc. Một lần ông hỏi tôi, cháu chỉ là một học sinh trung học, làm sao biết được nhiều tình hình như thế? Tôi đã trả lời ông là, một mặt tôi đã học được những kiến thức cơ bản từ trong sách giáo khoa Trung Quốc. Mặt khác, xuất phát từ sở thích cá nhân, hàng ngày tôi đều đặc biệt chú ý tới những tin tức thời sự, có lúc còn mua sách báo có liên quan để đọc nữa. Thời gian lâu dần, sự hiểu biết ngày càng nhiều thêm. Ông Taylor nửa đùa nửa thật cười nói, học sinh trung học như cháu sau này nên đi tranh cử tổng thống. Tôi nói với ông, ở Trung Quốc, học sinh trung học giống như tôi rất nhiều, họ quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của quốc gia. Ví dụ như bạn học của tôi, ai cũng đều nghĩ như vậy. Lúc tôi sắp trở về, ông Taylor nói với tôi, sắp tới ông cũng dự định sang Trung Quốc đầu tư. Phát triển xí nghiệp của ông tại thị trường rộng lớn đầy cơ hội kinh doanh này, vì vậy ông rất mong con của ông sẽ học tốt tiếng Trung. Trước ngày tôi lên máy bay, cả nhà ông đã mở tiệc chiêu đãi tôi rất long trọng. Thời gian qua nhanh quá, làm tôi cứ thấy lưu luyến không muốn rời xa. Đưa ra ý kiến về vụ án với một thẩm phán cao cấp Mỹ. Theo ngài Larry, muốn làm cho học sinh trung học hiểu sâu sắc hơn về nước Mỹ, thì tòa án tối cao là một nơi không thể không đến. Tòa án tối cao không chỉ là nơi ông làm việc, mà quan trọng hơn, hệ thống luật pháp hoàn thiện là một tiền đề hết sức quan trọng, không thể thiếu của bất cứ một quốc gia nào muốn thực hiện hiện đại hóa. Giống như nhiều tổ chức thuộc cơ cấu nhà nước của Mỹ, như Nhà Trắng, Quốc hội, Tòa án tối cao đặt tại Washington, cũng quy định một ngày nhất định trong tuần để công chúng vào tham quan tự do. Trong ngày tham quan đó, các vị thẩm phán cao cấp sẽ xuất hiện tiếp đón những người tham quan thông thường, bao gồm cả thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời, thông qua các vụ việc sinh động, giảng giải cho khách tham quan, tìm hiểu hiến pháp và luật pháp Mỹ. Tòa án tối cao chính là thánh đường thiêng liêng trong lòng người Mỹ. Nơi đây, 9 vị pháp quan tôn kính có thẩm toàn quyền tối cao trong việc giải thích luật pháp và hiến pháp của Mỹ. Họ xác định xem từng vụ án có gây ảnh hưởng sâu sắc gì cho nước Mỹ hay không. Bầu không khí trang trọng nghiêm túc nơi đây sẽ là nơi bắt đầu hoặc kết thúc nhiều vụ việc quan trọng có ảnh hưởng đến lịch sử nước Mỹ. Các chỗ ngồi của pháp quan không xa, có một chiếc ghế ngồi bọc đệm màu xám đậm có tay vịn. Tổng thống Bill Clinton của Mỹ ngày đó đã ngồi trên chiếc ghế này trả lời các câu hỏi chất vấn của các vị pháp quan. Hôm chúng tôi đến tham quan, một số học sinh Trung Quốc chúng tôi và một vài người trong số các ông chủ nhà người Mỹ dưới sự hướng dẫn của ngài Larry đi tham quan tòa án tối cao gặp ngài Anthony Kennedy, thẩm phán của tòa án tối cao. Ông đã nhiều lần thăm Trung Quốc, cho nên ông rất hứng thú với việc cùng học sinh Trung Quốc thảo luận về những vấn đề pháp luật của Mỹ. Hôm ấy thẩm phán Kennedy đang giảng giải cho mọi người về một vụ án gây tranh luận. Một vụ khám xét có khả năng liên quan đến việc xâm phạm quyền cá nhân của con người. Sự kiện này làm cho nội bộ tòa án tối cao không nhất trí ý kiến. Quá trình sự việc được tóm tắt như sau. Một chiếc ô tô phạm luật bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát lập tức truy đuổi chặn chiếc xe đó lại, yêu cầu tất cả hành khách trên xe xuống hết để kiểm tra và ba người trong số họ tìm được trên người có vật cấm. Vị thẩm phán hỏi tất cả những người có mặt, người cảnh sát này có được quyền làm như vậy không? Trong không khí rất nghiêm trang đó, tôi dũng cảm đứng lên với giọng bình tĩnh trình bày cách nhìn nhận của mình. Tôi cho rằng cách làm của người cảnh sát đó là sai. Tiếp theo, tôi bắt đầu trình bày rất mạch lạc quan điểm của mình. Trong sự kiện này, người phạm luật không phải là tất cả hành khách mà chỉ là người lái xe. Lái xe vi phạm luật thì phải trừng phạt theo pháp luật quy định, nhưng tất cả hành khách không có sai phạm. Không có lý do nào để bắt tất cả phải cùng lái xe chịu chung hình phạt đó, dù chỉ là xuống xe để kiểm tra. Thẩm phán Kennedy đầu tiên rất ngạc nhiên, vừa nghe tôi trình bày ông vừa cười. Đợi tôi nói hết quan điểm của mình, vị thẩm phán không nén xúc động, giơ cả hai tay lên tán thưởng. Great! Rất giỏi! Cách nhìn của tôi cũng giống như em, chúng ta không thể vì người cảnh sát này khám được vật cấm mà có thể công nhận sự kiểm tra vi phạm pháp luật đó. Đây là giá trị của điều khoản hiến pháp mà chúng ta đưa ra để bảo vệ những công dân Mỹ không phải chịu bất cứ sự kiểm tra phi lý nào. Cuộc tham quan kết thúc, thẩm phán Kennedy vui vẻ chụp ảnh với tôi, và trên bức ảnh đó, ông tự tay ký tên của mình rồi trao cho tôi để làm kỷ niệm. Sau sự việc đó, ngài Larry khi viết thư giới thiệu tôi du học mới cho tôi biết, phát biểu của em làm cho tất cả những người dự họp đều ngạc nhiên, kể cả tôi, một chuyên gia luật pháp và là một luật sư lâu năm trong nghề. Đó là vì xuất phát điểm của việc thảo luận vấn đề này là bản dự án sửa đổi thứ tư trong hiến pháp Mỹ. Đó là một điều khoản bảo vệ công dân Mỹ không phải chịu sự kiểm tra phi pháp. Nhưng trong khi em chưa hiểu gì về bản sửa đổi này, chỉ dựa vào năng lực tư duy logic mà vẫn rút ra được kết luận chính xác. Larry cho rằng, quan điểm thảo luận mà tôi trình bày ít nhất cũng ngang ngửa trình độ học sinh năm thứ hai trên ngành luật pháp của trường đại học luật Mỹ. Hơn nữa, Larry còn nói, lúc đó tiếng Anh của tôi sử dụng rất chặt chẽ, tư duy sắc sảo, từ biểu đạt rõ ràng và lưu loát, bình tĩnh, dũng cảm, từng câu đều nhắm thẳng vào trọng điểm của vấn đề, điều đó đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc. Để lại ấn tượng đẹp tại đài truyền hình Mỹ, Washington tháng 2, trời rét kinh người. Mấy học sinh Trung Quốc chúng tôi đã thấy quen hơn một chút đối với thành phố, phong tục tập quán và con người ở đất nước này. Chạng vạng đêm 13 tháng 2, thầy phụ trách đoàn Dương Tiểu Hồng đột nhiên nhận được một cú điện thoại ngắn gọn. 9 giờ 20 phút ngày mai, đài truyền hình Mỹ CSPAN mời chúng tôi tham gia chương trình phỏng vấn trực tiếp khoảng 40 phút. Hỏi chúng tôi có nhận lời mời đến dự không? Đài truyền hình Mỹ CSPAN rất hiện đại, phủ sóng khắp nước Mỹ. Các tin tức của đài từ lâu đã nổi tiếng vì có tính chính trị cực mạnh. Lời mời này đối với chúng tôi, những người mới đến Mỹ 20 ngày, rõ ràng là một khó khăn. Chúng tôi có nên nhận lời không? Khi thầy Dương Tiểu Hồng trưng cầu ý kiến mọi người, đều thấy đây là một thách thức, nên đương nhiên không muốn lùi bước. Thầy liền thương lượng với ngài Larry một lát rồi trả lời đài truyền hình. Ngày mai chúng tôi sẽ đến tham gia đúng giờ. Sáng sớm ngày 14 tháng 2, khi người dẫn chương trình còn chưa đến, bốn học sinh Trung Quốc chúng tôi đã ngồi rất nghiêm chỉnh ở phòng thu hình trực tiếp. Người phụ trách hóa trang của đài truyền hình nói với chúng tôi, buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp của đài thường bố trí vào thời điểm vàng, vì người Mỹ có thói quen ngủ muộn vào buổi sáng ngày Chủ nhật. Khi vừa mở mắt dậy, liền bật TV xem thời sự, nên CSPAN bố trí tiết mục hay nhất vào thời điểm đó. Thì ra là như vậy, thế này thì chúng tôi lại càng bị kích động thêm. Thời gian đã đến, sau lời khai mạc và chào hỏi ngắn gọn của người dẫn chương trình, đường dây điện thoại nóng được kết nối với khán giả. Điện thoại từ các nơi trên đất Mỹ lần lượt gọi về, làm cho đèn tín hiệu trong phòng thu hình trực tiếp nhấp nháy liên tục, không khí trong phòng đột nhiên sôi động, căng thẳng hẳn lên. Trước đây bản thân tôi chưa bao giờ được xem chương trình truyền hình trực tiếp của Mỹ, dù đã nghe nói đến từ lâu. Nghe nói trong các buổi như thế này, dù là Tổng thống cũng bị những người dẫn chương trình và phóng viên đôi lúc làm cho lúng túng. Từ Nixon cho đến Bill Clinton đều gặp phải trường hợp ngượng ngùng này, từ đó có thể thấy sự hóc búa trong những câu hỏi. Người dẫn chương trình CSPAN trông như một sinh viên trẻ trung, anh ta đối xử với chúng tôi thân thiết như bạn bè, còn về việc những người gọi đường dây nóng sẽ hỏi những gì thì khó mà đoán trước được. Giống như mỗi lần bước vào phòng thi, tôi hít thở hai lần thật sâu, chuẩn bị nghênh đón thách thức. Những câu hỏi của công chúng Mỹ không kiêng dè bất cứ thứ gì, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mới đầu, đã có khán giả hỏi cách nhìn nhận của chúng tôi với những sự việc rắc rối của bản thân, nước Mỹ. Các bạn nghĩ gì về những chuyện tai tiếng trong tình cảm của Tổng thống Clinton? Một vị khán giả khác quan tâm đến tình hình vùng vịnh sau cuộc chiến, hỏi, các bạn nhận thấy quan hệ sắp tới giữa Mỹ và Iraq như thế nào? Chúng tôi thường trả lời hết sức thoải mái đối với các câu hỏi đó. Một khán giả điện từ Tennessee tới, đầu tiên anh ta dùng giọng Trung Quốc không được thành thạo lắm, mở đầu, chào bạn. Nhưng vấn đề của anh ta, nêu ra, có đôi chút châm ngòi. 5 năm trước tôi đã đến Trung Quốc và đã học được một ít kiến thức của Trung Quốc. Tôi luôn quan tâm đến sự tiến triển nhân quyền ở Trung Quốc. Tôi muốn nhờ một bạn học sinh Trung Quốc có trình độ cho biết cách nhìn của bạn ấy về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Trong phòng truyền hình trực tiếp, mọi ánh mắt đều nhìn về Âu Bằng. Âu Bằng trả lời rất bình tĩnh. Mọi người đều biết, Trung Quốc là một nước dân số đông và có lịch sử lâu đời. Từ khi cải cách đến nay, nhân quyền của nước chúng tôi đã tiến những bước rất dài. Mỗi quốc gia đều có những đặc điểm khác nhau của riêng mình. Tình hình nhân quyền của chúng tôi cũng đang không ngừng được cải thiện theo sự phát triển của nền kinh tế. Tôi tin tưởng, với sự nỗ lực không mệt mỏi, vấn đề nhân quyền của nước chúng tôi sẽ từng bước phát triển và hoàn thiện hơn. Tất cả nhân viên đài truyền hình có mặt trong phòng đều vỗ tay hoan nghênh câu trả lời đó của Âu Bằng. Họ không biết rằng, gia đình, nơi Âu Bằng được gửi trọ trong thời gian tham quan Mỹ, thường có những cuộc gặp gỡ với các chính khách. Trong những lần gặp gỡ đó, vấn đề Âu Bằng phải trả lời nhiều nhất là vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Trong những cuộc tranh luận như thế này, anh ấy từ lâu đã được chui rèn thành thục rồi. Cũng có những câu hỏi về phong cảnh và con người ở Tứ Xuyên và Thượng Hải. Còn có những người gọi đến hỏi chúng tôi có ấn tượng thế nào về trường học của Mỹ, vừa có thể hiểu được trình độ giáo dục ở Trung Quốc và cũng nắm được việc trường học của Mỹ đã để lại cho học sinh Trung Quốc cảm giác thế nào. Về những trường học được đề cập đến ở đây sẽ được nhắc đến trong chương sau. Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, người dẫn chương trình nêu lên một vấn đề chung cho chúng tôi là kế hoạch tương lai là gì, có nghĩ đến việc sang Mỹ học đại học hay không? Các bạn tôi đều nói rằng trong tương lai, hy vọng được sang Mỹ học đại học. Khi người dẫn chương trình hỏi tôi bình tĩnh trả lời. Tôi chưa chuẩn bị sang Mỹ học đại học, là vì tôi cho rằng một người cần phải học tốt nền văn hóa của nước mình trước, sau đó mới đi học tập nền văn hóa của nước khác. Tôi dự định sau này sẽ theo nghề kinh tế. Nhưng làm kinh tế quyết không phải vì bản thân muốn kiếm thật nhiều tiền, mà là vì tổ quốc tôi còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Ví như những vùng nghèo khổ còn có rất nhiều trẻ em vì nghèo mà không có tiền đi học. Tôi hy vọng bản thân trong tương lai có năng lực giúp đỡ họ. Những lời nói trên đều là những lời chân thực, bởi vì từ trước tới nay tôi chưa hề nghĩ đến việc trực tiếp sang Mỹ học hệ chính quy, mà có ý định đến giai đoạn nghiên cứu sinh sẽ thi vào danh sách du học sinh của nhà nước. Lúc ấy tôi cũng chưa hề biết được, nửa năm sau, được ngài Larry giới thiệu trực tiếp và đề nghị làm đơn đăng ký học để nộp vào trường đại học Mỹ. Vì vậy tôi đã có thể sớm thực hiện ý định sang Mỹ của mình trước 4 năm trong bảng kế hoạch của cuộc đời. Hôm phỏng vấn trên truyền hình, tôi cũng không biết con gái của ngài Taylor là Rachel đang ngồi trước màn hình TV. Khi cô nghe câu trả lời của tôi, cô cảm động rơi nước mắt. Khi trở về nhà, Rachel ôm chầm lấy tôi. Thanh niên Trung Quốc thật tài giỏi, và độ tuổi như thế này, trẻ em của chúng tôi ở đây chỉ biết ăn sô-cô-la và kem, trong khi các bạn đã biết suy nghĩ đến những vấn đề của quốc gia, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình với nhân loại. Người vui mừng nhất đối với thành công của buổi phỏng vấn này có lẽ là ngài Larry. Khi người dẫn chương trình đài CSPAN vừa nói lời chào tạm biệt, ông ấy ngồi ngay bên ngoài phòng truyền hình trực tiếp đã đứng lên hoan hô thật to. Rất giỏi, rất giỏi, tôi tự hào về sự tuyển chọn của mình. Tôi nghĩ rằng ngài Larry không chỉ tự hào vì ông đã tuyển chọn học sinh trung học của Trung Quốc, mà là càng tự hào hơn vì ông đã chọn đúng sự nghiệp của mình là củng cố tình hữu nghị với nhân dân hai nước Trung Mỹ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 10 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Qua sách nói.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng bước vào chương 11 của cuốn sách này trong phần sau.